Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thần Tông Chuyện Cũ. Nữ tử cười duyên liên tục, nhu tình mật ý địa dựa vào nam tử trên người. Năm đó, uy trấn thảo nguyên đại chiết biệt, bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền triển lộ ra kinh người võ đạo tài hoa, thần tiễn vô địch. Một thanh dẫn nguyệt thần cung không biết đánh bại bao nhiêu đại thảo nguyên cao thủ bắn cung, bị liệt vào thần châu đại lục bốn đại thần xạ thủ một trong, cùng quan sơn mục chàng Hàn Vũ kỳ danh, xuất lĩnh lang thần điện giã lang bát bách kỵ, càng là ở đại thảo nguyên chư đại bộ lạc trong đó ngang dọc vô địch, được xưng nhạn từ cung trước rơi, mây ở trận hậu sinh, biết bao uy phong a. Chỉ là, sau đó vị này đại danh đỉnh đỉnh đại chiết biệt, dĩ nhiên tự cam đoạn lạc, cùng đại thảo nguyên kẻ địch, chín đại thần tông một trong vấn đạo học viện ngoại viện thành nữ Liễu Nhứ Tâm ngầm khoản tư thông, sinh ra tình cảm, còn có bầu trước khi lập gia đình, sinh ra một đứa con gái, hai người bỏ trốn, khiến lang thần điện cùng vấn đạo học viện hổ thẹn, đồng thời truy nã truy sát. Đáng tiếc luân phiên khổ chiến phía sau, này hai cái kẻ chắc chắn phải chết, dĩ nhiên đào thoát, như ngư ong vào biển, không có tung tích gì nữa. Một đoàn Trần Phong mấy năm lịch sử, ở này thanh thuần chân trần cô gái trong miệng, như là kể chuyện xưa như thế. Êm tai nói, âm dương mặt nam tử đăm chiêu, nhưng hắn rất nhanh lung lay đầu, nói, không đúng. Còn không đúng, nếu thật là vị kia đại chiết biệt, đích thật là có như vậy tài bắn cung. Thế nhưng, đại chiết đừng cùng Liễu Nhứ Tâm hai người thật vất vả thoát thân. Không phải nên bắt đầu ẩn cư, không hiển lộ chút nào tung tích sao? Vì sao hắn lại ở chỗ này ra tay, đánh giết cùng hắn không thù không oán võ biêu? Một khi thân phận bại lộ, hai đại thần tông truy sát chớp mắt là tới, bọn họ sẽ không còn có số may như vậy. Này không hợp tình lý a. Thanh thuần chân trần nữ tử cười hì hì nói, vừa bắt đầu ta cũng cùng biểu ca ngươi nghĩ như thế, nhưng nếu như biểu ca ngươi cẩn thận quan sát trên vách núi Tiễn Khổng, liền không sẽ cho là như thế. Tiễn Khổng? Âm dương mặt nam tử ngẩn ra, lập tức vận chuyển thị lực hướng về mấy ngoài trăm thuốc, quan đạo bên cạnh trên vách đá cái kia như to lớn hố một dạng mũi tên vết nhìn lại. Hắn mặt trái cháy đen, má phải trắng như tuyết, nhưng đang vận chuyển nào đó loại đồng thuật phía sau, màu đen mặt trái con mắt con người như một đoàn tuyết. Mà trắng như tuyết má phải con mắt nhưng là một đoàn mực đậm như thế. Có từng tia từng sợi u quang từ trong con ngươi bắn ra, mấy hơi phía sau, nam tử một đôi con ngươi khôi phục người bình thường trạng thái. Bất khả tư nghị nói, Tiễn Khổng nơi sâu xa, có vụn vặt nguyệt hoa tinh túy lực lượng, là dẫn nguyệt thần cung không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên đúng là thảo nguyên đại chiết đừng ra tay, vẫn là biểu muội ngươi tỉ mỉ, ta thiếu một chút bỏ lỡ một việc lớn. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được bật cười, không có cách nào không cười. Càng bí ẩn trong truyền thuyết, này một đôi chạy nạn phu thê trên người, có một cái chí bảo, chính là tới từ ở thiên ngoại đại yêu để lại đồ vật. Coi như là chín đại thần tông đều sẽ thèm nhỏ dãi. Năm đó bọn họ bị đuổi giết, không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Một nửa là bởi vì bỏ trốn nguyên cớ, còn có hơn một nửa thì lại là bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Không chỉ như vậy, biểu ca ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, cái kia nguyệt hoa tinh túy lực lượng, tán mà không tụ, hữu hình vô thần, lấy năm đó vị kia đại chiết những khác thực lực. Sao như vậy? Điều này nói rõ cái gì? Thanh thuần chân trần nữ tử chớp chớp mắt, chẳng lẽ là truyền nhân của hắn ra tay? Vẫn là, âm dương mặt nam tử nghi ngờ không thôi, bị nói lo được lo mất, Bộp bộp bộp, biểu ca a, tâm tư của ngươi, nếu là có ngươi một nửa thực lực, như thế nào lại một mực tả hộ pháp vị trí dừng lại không tiến lên? Thanh thuần chân trần nữ tử bất đắc dĩ lung lay đầu. Nói, đại chiết đừng bỏ chạy ẩn thế, lại nơi nào sẽ có cái gì truyền nhân? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Âm dương mặt nam tử ngẩn ra, lập tức vừa khổ cười. Nói, ta nơi nào có biểu muội ngươi như vậy tâm tư thông tuệ? Lại nói, ta có biểu muội ngươi cái này lòng có linh lung cửu khiếu nữ nhân thần cơ hầu ở bên người. Nơi nào cần phải chính mình đi nghĩ nhiều như thế cong cong lượn quanh. Chân trần thanh thuần nữ tử phong tình vạn trồng trọt lườm hắn một cái. Năm đó đại chiết đừng cùng Liễu Nhứ Tâm bị đuổi giết mấy năm. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc, thương thế không nhẹ, y theo ta suy đoán, nhất định là thương thế hắn quá nặng, cảnh giới rơi xuống, không cách nào hoàn toàn xúc động dẫn nguyệt thần cung, mới có thể ở trong chiến đấu, lưu lại như vậy dấu vết, còn hắn vì sao không tiếc bại lộ chính mình cũng phải rình giết võ biêu. Khả năng có cái khác chúng ta không biết nguyên nhân. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là đại chiết đừng vợ chồng nhất định ngay ở Thái Bạch huyện thành trong ngoài. Cơ hội của chúng ta đến rồi, vậy chúng ta tức khắc ra tay siêu tầm Thái Bạch huyện thành trong ngoài, tin tưởng nhất định có thể tìm được bọn họ. Chỉ cần có thể bắt được này hai cái thần tông dư nghiệt, không chỉ có thể được hai đại thần tông treo giải thưởng, nói không chắc liền cái kia trong truyền thuyết thần vật cũng có cơ hội lấy được. Âm dương mặt nam tử vẻ mặt hưng phấn lên, nhưng thanh thuần nữ tử nhưng lung lay đầu. Nói, không được, vẫn là thông báo tông môn đi, để tông môn phái người đến. Cái gì? Đến miệng thịt mỡ, tại sao muốn đưa cho người khác ăn? Âm dương mặt nam tử không đồng ý. Thanh thuần nữ tử nhấc ngón tay chỉ nam tử, cười duyên nói, ca ca ngốc của ta, đến miệng thịt mỡ là không có sai, nhưng cũng phải có thể ăn nổi a. Này đối với vợ chồng biết bao đáng sợ, hai đại thần tông truy sát mấy năm, cũng không thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, coi như là thảo nguyên đại chiết đừng bị trọng thương thực lực rơi xuống. Nhưng người đừng quên, Liễu Nhứ Tâm cũng là ngày xưa thần tông thiên kiêu, không thể khinh thường. Nam tử ngẩn ngơ, gật đầu, nói, cũng vậy, hắn là cực kỳ kiêu ngạo người, nhưng trong nội tâm, không thừa nhận cũng không được. Năm đó ở Thần Châu trên đại lục nhấc lên quá to lớn gợn sóng cái kia một đôi nam nữ, đều là nhất thời thiên kiêu, nhân vật cực kỳ đáng sợ, như vậy nhân vật nổi tiếng. Cho dù là phượng tê đầm cỏ long du cạn nước, cũng không phải là người nào cũng có thể đánh bại bọn họ. Nhưng cứ như vậy đem như vậy giá trị liên thành manh mối đăng báo tông môn, trong lòng hắn vẫn còn có chút không nỡ. Thanh thuần nữ tử đối với nam tử tâm tư làm sao không thấy được, mỉm cười nói, cam lòng, có lúc mới có, chúng ta không có năng lực ăn vào đồ vật, nhường cho người khác đi ăn, nhưng người khác muốn ăn thoải mái, nhưng cũng phải cho chúng ta chia một ít. Nam tử nhìn phía dưới hán ngã ba miệng còn như là kiến. Hồi bận rộn Thái Bạch huyện thành binh vệ, gật gật đầu, xem như là cuối cùng đồng ý cô gái kế hoạch. Cũng tốt, lần này, vốn là muốn cùng Bạch Như Xương một phần cao thấp, không nghĩ tới dĩ nhiên có cơ duyên như vậy. Biểu muội, thả ra tin tức phía sau, ngươi theo ta đi Thái Bạch huyện thành một chuyến đi. Hắn lại mở miệng, nói, Bạch Như Xương lúc này hẳn là đã thân ở Thái Bạch huyện thành. Ta hay là phải đi vào gặp gỡ một lần hắn. Tình sát đạo cùng thiên lang đạo truyền nhân, đã sớm nên phân cái cao thấp. Tốt, ta bồi biểu ca ngươi đi là được rồi. Thanh thuần chân trần nữ tử dưỡng nghiêng ở nam tử trong lòng ngực, cười gật đầu, a ô, tốt thỏa mãn a, tiểu minh nguyệt miệng đầy đều là dầu, hài lòng vặn eo bẻ cổ, ở gió cuốn mây tan ăn hết ba đầu heo sữa quay, hai cái đùi dê nướng cùng một cái bồn lớn canh cá phía sau. Nàng vỗ viên cổ cổ bụng nhỏ, rốt cục lưu luyến không rời rời đi bàn ăn, chạy tới bên cạnh trên ghế dài như là động vật nhuyễn thể như thế nằm xuống. Lý Mục biểu hiện kinh nghi bất định nhìn cái này tiểu la lị. Hắn bây giờ xác định nhất định cùng với khẳng định, cái này tiểu nha trên đầu người khẳng định có vấn đề. Nhà ai không tới 10 tuổi thằng nhóc, có thể ăn nhiều đồ như vậy? Lý Mục đã trải qua đêm qua một trận đại chiến, tinh lực tiêu hao không ít, cùng nhất đao đoạn hồn võ biêu liều đao pháp còn bị thương. Đao miệng khôi phục tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng phải tiêu hao so với bình thường người nhiều năng lượng hơn. Sáng sớm hôm nay đói gần chết, mới từ phòng luyện công bên trong chạy đến ăn đồ ăn. Dù vậy, cũng không có cái này tiểu la lị có thể ăn như vậy a. Không biết rõ làm sao sự việc, gần đây luôn rất dễ dàng cảm giác được đói bụng, thấy cái gì cũng muốn ăn. Tiểu la lị cảm nhận được Lý Mục ánh mắt, ngượng ngùng lau miệng trên quần áo dính dầu mỡ. Nói xong, nàng khoa trương kêu lớn lên, ai u, đau bụng, thật giống ăn xấu cái bụng, chuồn mất, chạy như một làn khói. Lý Mục không nói gì, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, sẽ bị tên tiểu tử này ăn phá sản chứ. Hắn cảm thấy đầu đều đau. Làm sao tinh cầu này thổ dân nhóm đều không bình thường như vậy a? Hai đại tông môn hội đồng, khi nào thì bắt đầu? Lý Mục nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh. Hắn thói quen trên địa cầu giờ tính giờ phương thức. Đối với thế giới này lấy canh giờ tính giờ phương thức, còn không quá mẫn cảm. Cơ bản tới nói, cái thế giới này một canh giờ tương đương với trên địa cầu 2 giờ, một nén nhang ước chừng là 15 phút bộ dạng, còn có nửa canh giờ. Phùng Nguyên Tinh nói, Lý Mục gật gật đầu, nửa canh giờ, cái kia chính là một cái giờ. Thời gian còn sớm, ta đi về nghỉ trước một hồi. Lý Mục xoay người lại hướng về hậu nha đi đến, tiến nhập phòng luyện công. Phùng Nguyên Tinh cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong vẻ mặt đau khổ muốn nói lại thôi. Đại nhân a này, ngài để ý một chút có được hay không a? Đây chính là hai đại tông môn ước đấu a, thành danh cao thủ võ đạo quyết đấu, lực phá hoại vốn là kinh người a, mà trong thành đã tụ tập nhiều như vậy người trong giang hồ. Mỗi một người đều là kẻ liều mạng, một khi đánh ra chân hỏa, chiến đấu khuếch đại làm sao bây giờ a? Phòng luyện công bên trong, Lý Mục đã đem Hoàng Tuyền đao pháp lần thứ hai xem một lần. Đao pháp chiêu thức, hàm nghĩa, vận lực phương pháp, chiêu thức biến hóa, xuất đao thời cơ, đều vững vàng địa ghi tạc trong đầu của hắn. Nhưng hắn cũng không có gấp đi luyện, mà là lựa chọn đi tới về triển khai chân võ quyền khởi thế thung công. Trùng thiên chùy cùng chiêu thiên chùy ba thức này, dùng đơn giản nhất hình tượng ví dụ để giải thích, chân võ quyền tu luyện, kỳ thực có chút giống là trên địa cầu yoga. Đương nhiên động tác biến hóa, bắp thịt phát lực chờ hàm nghĩa, muốn so với yoga rườm rà thâm ảo nhiều. Lý Mục mỗi một lần tu luyện, thi triển xong một lần, đều sẽ cảm giác được, trong cơ thể có cuồn cuộn không ngừng lực mới sản sinh, dung nhập vào toàn thân bên trong. Đây là một loại hết sức thần kỳ trải nghiệm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sức mạnh của chính mình, tự như cùng chảy nhỏ giọt suối nước tụ hợp vào hồ nước như thế. Thật sự mà tăng lên, mà trước ăn vào trong bụng ăn thịt, sẽ ở tốc độ nhanh nhất bên trong tiêu hóa. Bụng rỗng cảm giác tùy theo sản sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,